Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 578, phấn hồng lão đại. Đã nói xong không can dự người bên cạnh vấn đề tình cảm. Kết quả vẫn là nhúng vào một lần. Làm thời điểm một cách tự nhiên liền đi làm. Không có cảm thấy có cái gì không đúng sức lực. Sau đó suy nghĩ một chút. Giang Triệt thật cũng không cảm thấy lo lắng. Bởi vì chuyện này tính chất không giống nhau. Xét đến cùng, hắn lần này cũng bất quá là thuận thế mà làm. Trợ đẩy một cái mà thôi. Huống chi trước đó nhường Đường Liên Chiêu rời nhà ra đi chủ ý ngu ngốc. Cũng là hắn bản thân xuất phẩm. Chuyện lần này, thực tình nhờ có thím. Đường Nguyệt ở bên hướng bà mối nói lời cảm tạ. Thuận tay đưa cái vừa phong tốt hồng bao. Bà mối vui vẻ ra mặt. Khách khí nói. Đâu có. Đây đều là bọn nhỏ chính mình duyên phận. Trên tay tự nhiên không có khước từ. Tiếp, thủ pháp thuần thục cách giấy đỏ vân vê. Chậc chậc, hai tấm bốn người đầu. Này nếu là đổi nhà khác. Phí lớn sức lực nói một cái lão quang côn thân đều không lớn như vậy số lượng. Đương nhiên, bà mối trong lòng càng để ý. Kỳ thật vẫn là lúc này trèo lên. Cùng Đường ra phần giao tình này. Chờ quay đầu lời nói ra. Nói Đường Liên Chiêu việc hôn nhân là nàng một tay hoàn thành. Này trong thành Lâm Châu đầu ai còn dám gây sự với nàng. Đừng tưởng rằng bà mối nghề này chỉ là chuyện tốt. Kỳ thật phiền phức nhiều lấy đâu. Người nào đều có thể gặp phải. Tướng không thành quấn ngươi. Phối hợp chỗ không được oán ngươi. Lại kết hôn đánh nhau. Ly hôn. Nói không chừng người trước người sau còn mắng vài câu. Chú vài câu. Thậm chí nàng còn gặp qua uy hiếp. Nói muốn động thủ. Nghề này nguy hiểm lớn đi. Liền hồi trước. Còn một cái đồng hành. Bởi vì cho một gia đình nan giải làm giới thiệu. Vô ý để đầy miệng nói trên tay có cái đã ly hôn tiểu phụ nhân kỳ thật cũng không tệ lắm. Kết quả là bị nhà kia người cảm thấy là cố ý nhục nhã. Đánh vào bệnh viện. Còn một người khác là tự tìm. Dẫn tiểu tử ra mắt. Kết quả tiểu tử sau khi kết hôn bên ngoài có người. Tân nương tử hô người nhà mẹ đẻ đi bắt. Bắt lấy. Nhếch lên chăn mền. Đúng là cái kia bà mối. Người trong cuộc sau này bàn giao. Nói hai người liền là cùng đi thôn sang tên tướng nhân thời điểm. Không cẩn thận tốt hơn. Việc này nắm bà mối nghề này thanh danh bại thảm rồi. Ôi, tiểu Nguyệt nhân huynh cái này. Thực sự quá khách khí á, nói thì nói như thế. Hồng bao đồng thời nhét vào trong túi quần. Bà mối nói tiếp đi. Quay lại đại chiêu kết hôn có thể gọi ta uống chén rượu mừng. Qua đi đụng phải lại tiếng la thím. Ta liền so cái gì đều cao hứng. Vậy khẳng định muốn. Đường Nguyệt nói xong quay đầu tờ nhìn một cái. Còn nói, cái kia thím ta hôm nay trước hết như thế. Ta còn muốn cùng đi xem một chút tình huống. Nay sẽ không tiễn ngươi. Quay đầu lại đến nhà cảm tạ. Ý tứ còn có. Bà mối vui vẻ trong lòng nói. Được rồi, tốt. Liền là tiểu Nguyệt mà chính ngươi. Ha ha, thầm không nói nhiều. Cái kia quay đầu ngươi chuyện của mình. Thế nhưng đến nghĩ đến thím a. Ta không cần. Thẩm biết ngươi không cần. Bà mối gian xảo cười. Nhìn xem Đường Nguyệt con mắt. Đột nhiên động tác rất nhỏ hướng bên cạnh ra hiệu một thoáng. Nói. Cái kia cũng không phải làm ý tứ sao. A, Đường Nguyệt nghiêng đầu nhìn một chút cách đó không xa bên cạnh xe đứng đấy Giang Triệt. Hiểu rõ. Thì cũng chẳng có gì cảm xúc. Buồn cười nói. Thím nhìn xem giống có chuyện như vậy. Đó là đương nhiên. Thím dắt dây đỏ nhiều năm như vậy. Đi không được mát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Nguyệt cười rộ lên. Bằng phẳng nói. Đáng tiếc a, thím. Cái này ngươi đến muộn a. 2 năm trước ngươi đến. Nói không chừng liền thật xong rồi. Bà mối cứ thế một thoáng. Vẻ mặt hoang mang. Thế nhưng Đường Nguyệt không có nói rõ lý do. Nói xong cũng vội vàng cáo từ. Bởi vì liền lúc này. Đường Liên Chiêu cùng Liền Tiểu Dĩnh hai cái tựa hồ đã cơm nước xong xuôi. Đang một trước một sau theo trong quán cà phê đi ra. Đi, chúng ta cùng đi xem một chút. Đường Nguyệt chạy vội tới bên cạnh xe. Thúc giục Giang Triệt lên xe theo dõi. vẫn phải nhìn xem a. Sợ đại chiêu khinh suất, mà lại cũng có ý tứ. Cái kia, được a. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ. Tiểu Nguyệt tỷ thật sự là càng ngày càng hoạt bát. Lên xe chờ trong chốc lát, mắt thấy Đường Liên Chiêu cùng Liền Tiểu Dĩnh lên một bộ xe buýt. Giang Triệt lái xe đi theo. Đại Chiêu ca, xuống xe đi trên đường. Liền Tiểu Dĩnh không sai biệt lắm 1m6 vóc dáng. Ngắn bông vải phục là gạo màu trắng. Quần sâu tông, xuyên một đôi giày da nhỏ. Ngẩng đầu lên đến xem người lúc sau đầu bím tóc nhẹ nhàng lay động. Đường Liên Chiêu nói ít cũng phải có 1m88. Thân thể mặc dù không nói được cả người cơ bắp, cũng so với bình thường người cường kiện không ít. Hai người đi cùng một chỗ dáng vẻ liền rất có yêu. Đường Nguyệt cùng Giang Triệt ngồi ở trong xe nhìn xem, thỉnh thoảng bật cười, bởi vì Đại Chiêu biểu hiện được thực sự quá lúng túng. Ta muốn ăn cái kia. Đậu hủ hoa, được, Đại Chiêu ca ngươi hoặc là, ta không cần, vì cái gì, ta nhớ được ngươi trước kia cũng thích ăn, ngươi cũng phải một bát đi, có được hay không, được a. Đường Liên Chiêu tiếp nhận đậu hủ hoa, có chút không được tự nhiên nhìn chung quanh một chút, vội vàng mấy ngụm ăn xong, giống như sợ gặp người quen giống như, một đoạn đường này Tết Xuân ăn mừng, lộ diện bên trên chen đến kịch liệt. Có bán ăn, chơi, cũng có một số người bày trò chơi sạp hàng mời chào khách hàng. Tỉ như bộ vòng, ném bóng, còn có hơi thở thương loại hình. Liền Tiểu Dĩnh tại một cái súng hơi sạp hàng trước nghiêm túc nhắm chuẩn. Một thương, hai phát, ba phát, hoặc là rỗng, hoặc là gần, khí cầu một cái không có phá. Tại sao như vậy? Ta rõ ràng ngắm đến đặc biệt chuẩn. Tiểu cô nương có chút buồn bực. Cho ta xem một chút. Đường Liên Chiêu khẩu súng cầm sang xem liếc mắt, nói: ông chủ, người này thương cố ý điều sai lệch a. Ha ha, cái gì gọi là cố ý điều sai lệch? Ta bản này điểm sinh ý, người có thể chớ nói nhảm tám a. Một lần cuối cùng hư xuống dưới, ông chủ quay đầu trở lại nhìn một chút Đường Liên Chiêu, tiếp đoạt nói: ta xem một chút. Ôi, giống như là có chút sai lệch. Xin lỗi, xin lỗi. Cô nương ngươi từ đầu đến đằng trước ba phát không tính. Ông chủ khẩu súng điều tốt trả lại Liền Tiểu Dĩnh. Cô nương tiếp lấy không sai biệt lắm một người một súng khí cầu. Cuối cùng được một con màu hồng cá heo con rối làm phần thưởng. Vui vẻ đến cả người nhảy dựng lên. Toàn bộ quá trình Đường Liên Chiêu đứng một bên yên tĩnh nhìn xem. Thỉnh thoảng tự mình cười một thoáng. Đại Chiêu ca ta có phải hay không rất lợi hại? Có xác thực rất lợi hại. Đúng không? Ta trước kia tham gia quốc dân binh huấn luyện. Liền Tiểu Dĩnh vẻ mặt đắc ý. Theo Đường Liên Chiêu trong tay tiếp không ăn xong đậu hủ hoa. Lại đem màu hồng cá heo đưa tới. Nói, Đại Chiêu ca ngươi giúp ta cầm một thoáng. Ta ăn đậu hủ hoa. A, Đường Liên Chiêu có chút mờ mịt tiếp. Ôm vào trong ngực nhìn một chút. Cảm giác không thích hợp, kẹp ở dưới nách nhìn một chút, vẫn là không đúng sức lực, cuối cùng đành phải làm ra một bộ hết sức tùy ý bộ dáng. Níu lấy cá heo vây lưng sách trong tay, kỳ thật vẫn là không thích hợp, thế nhưng không có biện pháp. Ngày xưa Lâm Châu đường phố trên mặt truyền kỳ tiểu bá vương cầm lấy một con màu hồng cá heo đi. Trên đường, bên người còn một cái một bên ăn đậu hũ hoa, một bên líu díu cô nương. Người qua đường ánh mắt đưa tới, xác định là hắn, mộng một thoáng, lại vội vàng tránh đi. Đường Liên Chiêu vừa đi, một bên kinh ngạc nhìn lên trước mắt đầu này hắn đã từng đổ máu chinh chiến qua phố dài. Chuyện cũ từng màn còn ở trước mắt, chỉ là đỏ tươi thay đổi phấn hồng. Hắn nhanh khóc lên, trong xe, Đường Nguyệt cùng Giang Triệt cười đến không được. Người đệ nhanh khóc, Giang Triệt nói, thế nhưng là thực sự rất có ý tứ. Đường Nguyệt cười nói, Tiểu Dĩnh thật lợi hại. Còn cùng sao? Đằng trước đường không tốt mở. Không theo, ta yên tâm. Đường Nguyệt quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe cái kia động viên bóng sạp hàng một. Hồi lâu, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ. Cuối cùng lại nói, chúng ta trở về đi. Tối hôm đó, Liền Tiểu Dĩnh về đến nhà. một bên giúp đỡ thu thập phơi nắng măng làm quả cà làm, một bên đắc ý cùng cha mẹ ra sữa nói. Nguyên lai đại chiêu ca kỳ thật không có chút nào hung. Ta hôm nay có thể lợi hại. Ta nói với các ngươi. Ta cùng đại chiêu ca gọi tới lấy. Tốt tốt tốt, người lợi hại. Ra sữa cười khen ngợi. Người đại chiêu ca đó là thương ngươi. Ngươi nhưng không cho loạn làm tiểu tính tình. Cha mẹ nghiêm túc căn dặn. Biết nữa nha. Liền tiểu dĩnh ngâm nga bài hát. Vội vàng. Quán cơm trong sân nhỏ. Một gia đình sinh khí. Dần dần lại trở nên sinh động. Năm theo ban đầu 1 đến 10 năm. Kỳ thật phần lớn đầu năm tả hữu liền lại bắt đầu lại từ đầu bận rộn. Mặc kệ thân phận có đa đặc thù. Tháng ngày cuối cùng vẫn là bình thường nhiều lắm. Giang Triệt trong nhà đợi qua Tết Nguyên Tiêu. Trở lại trường đi học. Cái này học kỳ 306 phòng ngủ lưu khoảng không trải vào ở tới 3 người. Đều là anh ngữ hệ. Người là Giang Triệt đến trường cuối kỳ tìm. Hứa hẹn 1 tuần 1 bữa cơm mời đi theo. Điều kiện rất đơn giản. Chính là muốn bọn hắn 3 mỗi ngày tại ký túc xá chỉ cho phép nói tiếng Anh. Cùng Giang Triệt chỉ cho phép nói tiếng Anh. Lại có khoảng không mang theo hắn học tiếng Anh. Trở về trường ngày thứ 2. Anh ngữ lão sư Phan Tiệp để cho người ta gửi lời. Nói nhường Giang Triệt đi tìm nàng 1 chuyến. Đang khẩn trương chuẩn bị thi lại Trương Đỗ Nại nghe xong. Liền hoảng hốt. Giang Triệt cũng cho là nàng tìm chính mình là vì để cho mình quan tâm nhiều hơn quan tâm đọc sữa. Kết quả không phải. Phan Tiệp nói. Còn nhớ rõ lần trước ngươi đáp ứng ta cái kia TV phỏng vấn sao? Biểu muội ta đã đến Thâm Thành. Giang Triệt thật đúng là nắm việc này quên. Tính toán. Cũng là vừa vặn có thể bắt kịp nghi ra Thâm Thành cửa hàng bên trong xưởng nhỏ thương sản phẩm mở. Rộng sẽ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.